Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevasco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Rất đơn giản, thi sĩ trả lời không do dự. Nếu người đã nói với cậu thật sự là trung úy cảnh sát, thì phải tuân lệnh không trễ nải, vì lúc đó Jean thực sự bị đe dọa. Nhưng cậu nói đi. Nhưng mình tin là cậu đã thấy nhầm. Mình tin rằng chắc cậu đã sai. Mình tin rằng cậu đã không nói chuyện với ông Berrier. Và lúc đó chính cậu phải báo cảnh sát. Đó là điều mà mình nghĩ. Noel lắc đầu. Mình đã thấy ông Berrier hàng trăm lần. Mình chắc là mình không làm sai. Mình không sai. Và cậu biết cơn sai không hề lấy đi của mình sự rõ ràng trong suy nghĩ. Crevillon chế nhạo nói. Và cuối cùng Crevillon, cậu có muốn mình nói với cậu một điều không? Vậy thì khi đến đây, mình thấy rằng Berrier theo mình, qua đó mà xét đoán thì liệu chuyện có nghiêm trọng không? Crevillon đứng dậy ngay. Cậu đi đâu? Noel kêu lên. Cậu bỏ mình sao? Không. Nếu cậu bị theo dõi, người ta đang chờ và mình sẽ thấy. Ông lao ngay ra ngoài. Ở tầng 1, ngoài một căn hộ có vấn đề, có một nơi ở nhỏ hướng ra bậc thang nghỉ bằng một cửa kính và có một bà quản gia ở. Bậc thang nghỉ ở trong bóng tối, căn hộ được soi sáng khi đi qua. Crevillon liếc vào và ông thấy rõ một người đàn ông đang trò chuyện với bà quản gia. Ông đứng lại và không thể ngăn mình rùng mình. Người đàn ông đó là Berrier, trung úy cảnh sát bằng xương bằng thịt. Crevillon trở lên nghĩ ngợi rất nhiều. Cậu có lý, ông nói với Poisson. Chuyện rất nghiêm trọng, ông Berrier đang ở dưới. Thượng đế, nơi ràn rụa nước mắt. Mình sắp bị treo cổ lăn trì hoặc bị nhốt cấm cố. Càn đảng lên quỷ thần ơi, trong mọi trường hợp phải hành động thật nhanh. Phải làm gì đây, mình điên đầu rồi. Dâng lời, hãy nghe đây. Mình có một ý thói quen của những tuần hát, cậu biết đấy. Phải, phải, cậu là một thiên tài. Nói đi, cậu biết ai ở trong nhà đó không? Bà Le Bon, bà bói bài à, chỉnh bãi. Bà ta chiếm gần như trọn tầng 1, một căn hộ lộng lẫy. Nào, đây, cậu sẽ nói với Sang đi xem bói bài. Với đầu óc thi dị của cô ấy sẽ sùng bái điều quyền diệu. Ý kiến đó sẽ thu hút cô ấy. Mình chắc thế, cô ấy sẽ đến. Lúc đó thì sao? Cổ xe ngựa chúng ta nói đến sẽ đến đậu ở dưới. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, vì luôn có những cổ xe ngựa và kiệu trước cửa của bà bói bài vĩ đại. Khi ra đi ra, cậu sẽ cho cô ấy lên cổ xe đó. Cậu cũng lên đó và con gái cậu đã được cứu. Và chính cậu không bị treo cổ hay bị lăn trì. Crevillon, bản thân, người bạn tuyệt vời của mình, ý kiến của cậu thật tuyệt, mình đã được gợi ý tốt khi đến tìm cậu, mình phải ôm hôn cậu. Hai người bạn thật sự ôm hôn nhau và họ kết thúc việc uống cạn chai rượu vang Tây Ban Nha. Chưa phải là hết, Crevillon nói tiếp, phải hành động thật nhanh và báo cho ông Berrier. Nào, đến đây, cậu lôi mình đi đâu thế Crevillon? Mình sợ, mình không đi, mình không muốn gặp lại con người đó. Quỷ thần ơi, vậy cậu muốn bị treo cổ à? Xin hãy từ bi, vậy lăng trì à? Nào đến đây, sự may mắn đã tạo điều kiện cho cậu, vậy ông Berrier đang ở trong nhà, đi nào. Crevillon, nếu cậu đến đó một mình thì sao? Đồ ngốc, làm thế nào mình giải thích là mình biết vụ này, bởi cậu đã thề không nói với ai cả. Và tôi thấy rằng ông Poisson đã giữ lời. Một giọng cất tiếng nói, đồng thời một người bước vào trong căn gác xếp. Crevillon vẫn sửng sốt. Noe khuỵu xuống ghế bành. Ông ấy, ông ấp úng, là ông Pika, người mới đến nhanh nhỏ ngắt lời. Ông Pika, như tôi đã nói với ông Pika, nhân viên của ông trung úy cảnh sát. Ông Pika, Crevillon nói, đã tạo vinh dự cho tôi khi bước vào một ngôi nhà tội nghiệp. Chúng ta sẽ đi nếu ông muốn, để kết giao, uống mừng sức khỏe ông chủ của ông Berrier lần danh. Berrier, bởi vì chính là ông ta, nghiêng mình và cào nhào. Này, như ông ta có trí tuệ, thi sĩ bi kịch này, già lại ngấn lên. Tôi sẵn sàng cho rằng ông có lý và điều kiện rằng kế tiếp chúng ta uống mừng sức khỏe của thi sĩ không kém phần lần danh Crevillon. Và đến phiên thi sĩ gặp làm đôi và thì thào. Nhưng khả ái hơn khi người ta nói, ông trung úy cảnh sát đầy phẩm giá này. Bỏ xong ông ta thì đảo mắt quán hốt từ người này sang người kia. Tất cả những gì ông thấy rõ trong những nghi lễ này là Crevillon rót đầy các ly và vì Berrier kinh khủng, không nói chuyện treo cổ ông ta, cũng không lăng trì ông ta dần dần lấy lại can đảm và với một bàn tay còn run run chạm vào cái ly của mình. Và ông nói chứ, ông Crevillon thân mến, lúc đó Berrier nói, tôi đã nói, ông Pika thân mến, rằng Noel Poisson có mặt ở đây và tôi, chúng tôi tuy hai mà một, cùng suy nghĩ, cùng tình cảm, cùng sở thích. Trừ những gì liên quan tới rượu champagne, Poisson điều chỉnh lại. Vậy thì, ông hiểu không? Anh bạn nuôi của tôi không thể suy nghĩ cũng như hành động một mình. Cậu ấy cần bộ não của tôi cứu giúp, và nhân đấy là cánh tay của tôi. Chính vì điều đó mà ông ta đã kể cho ông nghe âm mưu đe dọa phu nhân đi trên. Bergeret nói, ông ta đã làm đúng. Thật sao? Tôi đã làm đúng sao? Poisson kêu lên. Nhưng đúng đấy, vì ông Crevillon đã giúp chúng ta thoát khỏi lúng túng. Hình như ông ta đã nói về chuyện một cỗ xe đến đợi trước cửa nhà này. Crevillon không muốn ngạc nhiên về những lời lẽ chứng tỏ một cách đơn giản là ông Bergeret đã nghe hết ở cửa. Và ông ta cho một bằng chứng mới về trí tuệ của mình với ông trung úy cảnh sát khi trả lời. Vì tôi đã có vinh dự nói điều đó, thưa ông Picard. Chúng tôi thay đổi việc đưa phu nhân Dechon đến đây. Một mình, chỉ cần cho tôi biết ngày và giờ. Ngày mai lúc 10 giờ tối, Bergeret nói bằng một giọng ngắn gọn. Cỗ xe sẽ chờ trước cửa ngôi nhà này tức 10 giờ kém 5. Vậy phu nhân Dechon phải ở trong nhà này trước giờ đó. Bà ấy sẽ ở đó từ lúc 9 giờ. Crevillon nói, và từ đây ông Picard, vì chúng ta đã cho nhau những bằng chứng tin cậy, ông có thể nói với tôi mối nguy hiểm nào đang đe dọa cô gái dễ thương đó. Tối nay thì không thể, Bergeret nói, nhưng ông có thể hỏi ông trung úy cảnh sát, muốn cảm ơn ông vì sự giúp đỡ hiệu quả của ông. Điều mà tôi có thể khẳng định là mối nguy hiểm có thật và sắp xảy ra, nếu không chúng tôi chẳng nhọc công mà lo cho vụ này. Không thể có ngờ vực nào. Người nói như thế là đích thân trung úy cảnh sát. Không thể nào ngờ vực ông Bergeret. Ông nói sự thật, Jean đang bị đe dọa, phải cứu nàng bằng mọi giá. Và để cứu Jean phải tuyệt đối tuân lời ông trung úy cảnh sát. Chương 23. Kế hoạch của Bergeret. Ông Bergeret vào thời ấy là một người đàn ông 40 tuổi. Ông đã khởi đầu sáng chói trong ngành tư pháp và đã là nghị viên hội đồng quốc gia, rồi trưởng ban thỉnh cầu. Cuối cùng, ông đã đạt được chức quản lý Poitou và rời nhiệm sở này để trở thành trung úy cảnh sát hoàng gia, có nghĩa là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất và đáng gờm nhất ở triều đình. Nếu người ta muốn có một bức chân dung của Bergeret, người ta chỉ cần hình dung khuôn mẫu cổ điển của người có tham vọng. Khô khan, gầy, có phong cách vừa ra vẻ mềm mỏng vừa đầy quyền hành, ông có vẻ bị đè bẹp bởi nhiều nỗi lo toan và nhiệm vụ. Thật ra điều dày dò ông ta là mối lo về những vụ việc của riêng mình. Ông ta đã quyết định trở thành ai đó trong quốc gia, chức vụ trung úy cảnh sát, trong tâm trí ông chỉ là một bậc khan để vươn lên cao hơn. Nhiệm vụ này thật vậy cho phép ông ta giúp đỡ những nhân vật mà ông ta muốn điều đình, gạt bỏ vì khiếp sợ khi cần nhờ bức thư đóng khăn đến những người mà ông ta nghĩ có điều gì đó đáng gờm, và nhất là cuối cùng biết được hàng ngàn bí mật khi ông ta làm chủ danh dự và tính mạng của rất nhiều gia đình. Nhưng điều phải thêm vào ngay lập tức là Bergeret không phải là kẻ có tham vọng tầm thường. Ông ta được trang bị một thư triết học khiến ông ta đi trước mọi thứ thất sủng có thể xảy ra. Như thế, ông ta giống như một chiến binh trước trận chiến đã hy sinh đời mình và có lòng can đảm được nhân lên gấp nhiều lần bằng chuyện ông ta không sợ gì nữa hết. Ông ta là một người tiến công táo bạo, và khi ông ta đã có quyết tâm, ông ta đi thẳng đến mục đích nhanh như xét đánh, hủy hoại tinh thần của kẻ thù. Hơn nữa, ông sở hữu một trí tuệ xuyên thấu cho phép ông ta nhanh chóng tìm được điểm yếu của đối thủ. Ông ta đã nghiên cứu nhà vua rất lâu và nghiêm túc. Ông ta là một trong những người hiếm hoi biết những điểm yếu thầm kín của tính cách ấy. Ông từng là một trong những công nhân tích cực nhất trong vụ tàn lụi của phu nhân Chateau. Và giờ đây Louis XV không có tiền lương chính thức. Ông tự thề với mình là người được sủng ái kế tiếp sẽ do mình cất nhắc lên. Vì không ai có thể chấp nhận rằng trong triều đình nước Pháp lâu ngày không có người được sủng ái. Phu nhân được Chateau ra đi, ai nấy đều tự hỏi ai sẽ là người thay thế. Trong buổi tối ở tòa thị chính, Bergeret là người duy nhất đoán được niềm đam mê xâm chiếm nhà vua. Trong cô bé đáng sùng bái là phu nhân Dechon, ông đoán được sức mạnh dữ dội của tình yêu chân thành. Ông hiểu mọi sức mạnh mà tình yêu như vậy có thể có đối với một ông vua chỉ quen thấy quanh mình những kẻ sùng bái chiếc chương miệng. Trong những ngày tiếp theo, ông có thể thấy sự tiến triển và niềm đam mê này hình thành trong tim Louis XV. Lần này, nhà vua đã xúc động. Ngài không nói về phu nhân Dechon và cả triều đình kết luận rằng ngài đã quên nàng. Louis XV mơ mộng, lơ đãng và qua trọn ngày ở một văn phòng ở Điện Lưu mà suy nghĩ tách biệt. Nhà vua buồn chán, căn định thần nói, Nhà vua si tình, Berger tự nhủ, một khi ông ta đã chắc chắn là mình không lầm lẫn, ông quyết định đánh một đòn lớn và tổ chức bắt cóc Jean. Chúng ta sẽ thấy kế hoạch của ông được khai triển như thế nào. Giờ đây ông đã chắc chắn nhờ sự đồng lõa ngây thơ của Noel Poisson và của Crebillon, dụ Jean lên một cỗ xe ngựa. Ai ở trong cỗ xe ngựa đó? Ông ta sẽ đi đến đâu? Những điểm này còn chưa được dàn xếp trong tâm trí của Berger, và chúng ta sẽ thấy ông tiến hành. Ông ta không ngờ việc gì thành công. Thành công là sự sủng hạnh của nhà vua mà ông ta đã giúp một việc lớn đến mức không thể quên. Và sự sủng hạnh của phu nhân Dechon còn quý giá hơn nữa, vì nàng hầu như đã chịu ơn ông mới có chiến thắng. Không cần nói, ông ta đã nghiên cứu hết dân cư của dinh thự Dechon, và ông thấy chỉ có một nhân vật mà ông ta không thể nào giải mã, đó chính là Henri Dechon. Cuối cùng, ông đã xét đoán ông này là người không nghĩa lý gì, chỉ bận tâm về những con số của mình. Và ông ta đã lầm. Ở dinh thự Aegon cũng có một người mà ông không hiểu, hay đúng hơn ông không thèm phân tích vì vai trò thuộc cấp của ông này, và ông cũng sai lầm. Người đó là Damien. Dù sao đi nữa, khi trung úy cảnh sát rời Poisson và Crebillon, sau cảnh mà chúng ta vừa cố sức vạch ra, ông ta cho rằng chính mình đã chắc về vận hội trong tương lai. Ra ngoài, ông gặp lại bí thư của mình đã theo ông trong tất cả các cuộc thăm dò, và ông không có gì giấu giếm anh ta cả. Người này tên là François Joachim de Vier de Berny. Anh ta hơi là thi sĩ, hơi là linh mục, một chút tất cả những gì người ta muốn. Vậy thì sao? Anh ta thân thiện hỏi Berger, lão Poisson có cắn câu chưa? Một cách đang ngưỡng mộ, Berny thân mến. Trung úy cảnh sát nói, nhưng chúng ta còn có nhiều hơn nữa. Chúng ta có sự chọn lựa của một người có trí tuệ. Quỷ thật, ngài hãy dè chừng những người có trí tuệ, ngài trung úy cảnh sát. Trong trường hợp này, ta phải bắt đầu bằng cách dè chừng cậu, Berny. Cảm ơn, đó là một lời khen đáng giá trọng lượng vàng của nó. Dù sao đi nữa, ngài biết rằng tôi không có khả năng phản bội. Có chứ bạn thân, cậu hoàn toàn có khả năng, chỉ là cậu sẽ không phản bội ta. Và tại sao? Tôi chinh ông cho biết, tôi rất hiếu kỳ muốn biết. Bởi vì hậu muốn lên cao, cậu còn trẻ, cậu đã quyết trèo 4 bậc 1 lên các nấc thang lung lay của cái thang mà người ta gọi là sủng hạnh hoàng gia. Thế mà cậu hiểu rằng tốt nhất để thành công trong bài tập hiểm nguy này là bám vào vạt áo của ai đó đang leo, và nếu cậu buông vạt áo này ra, cậu sẽ rơi xuống bản thân và cậu sẽ gãy lưng. Mặt của Berny phóng ra một tia chớp. Berger không thấy tia chớp đó, có lẽ sẽ khiến ông ta phải suy nghĩ. Ngài có lý, Berny nói tiếp. Nhất là nếu ngài nói thêm, trước khi chọn một người chủ, tôi đã suy nghĩ rất lâu, có nghĩa là tôi đã chọn lựa để bám vào vạt áo vững chãi nhất trên cái thang lừng danh. Họ phá lên cười. Để trở lại với con người trí tuệ mà chúng ta đang nói, lúc đó Berger nói tiếp, đó là một trong những đồng nghiệp của cậu trong thơ ca, Crebillon tử tế và đầy phẩm giá. Một người hạnh phúc, Berny thở dài, miễn là ông ta có thuốc lá nhồi vào tẩu, thức ăn thừa cho con mèo của ông ta và giấy để làm thơ. Ông ta còn là vua hơn cả vua nữa, ông ta đã hứa lựa chọn cho ngài à? Đấy là vấn đề, Berger nói. Berny giỏng tay lên, hiểu rằng anh ta sắp biết thêm tin tức mới. Tối mai, lúc 9 giờ rưỡi, cậu sẽ đưa đến một cỗ xe ngựa trước cửa nhà bà Lê Bông, một cỗ xe vững chãi, cửa để mở. Lúc 9 giờ rưỡi, rất tốt, ai sẽ đánh xe? Chính cậu. Berny không thể nén một cái rùng mình. Và ai sẽ ở trong cỗ xe? Ta, Berger nói, lúc 10 giờ phu nhân Dechon ra khỏi nhà, bà ấy sẽ lên cỗ xe, ta đóng cửa lại. Bà ấy có hét hoặc không hét lên, đó là chuyện của ta. Cậu sẽ quất ngựa, và tôi sẽ dừng lại ở Versailles. Phần còn lại liên quan đến ta, đáng ngưỡng mộ, Berny nói. Rất đơn giản và hùng tráng như hồi năm kịch cọt này. Berger khiêm tốn thưởng thức sự cống hiến trả cho thiên tài gây mâu thuẫn của mình. Rồi ông nói thêm, nào, Berny thân mến, cậu hãy lo vụ việc này quan trọng là cỗ xe, ta không thể gặp cậu suốt ngày mai. Vì hãy nghĩ rằng nếu chúng ta thành công, ta sẽ nhờ chuyện này mà leo lên cả chục bậc thang một lần. Và tôi bám vào vạt áo của ông, cậu sẽ leo lên với ta, hãy yên tâm. Hai người đàn ông chia tay nhau, Berger vài phút sau vào điện lưu và xin nói chuyện với nhà vua. Nhà vua đang ngủ, Berger buộc phải quản lại hôm sau cuộc trò chuyện mà ông ta muốn có với hoàng thượng. Sáng hôm sau rất sớm, ông trung úy cảnh sát đến lúc Louis 15 vừa thức dậy, nhưng nhà vua đã đi mặt ly. Berger rất lo lắng và chửi rủa rất dữ, chạy đến mặt ly mà vẫn hụt gặp nhà vua. Cuối cùng, vào lúc 8 giờ tối khi ông ta đang tuyệt vọng không biết kế hoạch của mình có thành công không, ông ta lại có thể gặp Louis XV ở Điện Louvre. Tâu bệ hạ, ông ta khẽ nói, thần vận động để có vinh dự trò chuyện riêng tư với hoàng thượng. Louis XV đã bắt đầu ngáp, điều mà ngài không ngại làm trước mặt các triều thần có liên quan đến phu nhân Dechon. Berger nói thêm, liều cái giận hờn của mình khi nói ra câu ấy, nhà vua đỏ mặt rồi tái mặt. Và trong 2 giây, Berger tự hỏi liệu ông ta có bị tống vô ngục Bastille không. Đến đây ái khanh, cuối cùng Louis XV đã nói với giọng run rẩy, mình thắng rồi. Berger tự nhủ gầm gừ và theo nhà vua vào phòng làm việc của ngài. Chúng ta hãy trở lại trong chốc lát với Berny, lúc anh mới rời trung úy cảnh sát tối hôm trước. Không mất một giây phút nào, anh hướng về khu Maria và đến đường Fon. Anh gõ một cách đặc biệt vào cửa một ngôi nhà khiêm tốn mà ông sắc ở. Và chẳng bao lâu, ông được đưa vào phòng mà chúng ta đã đưa độc giả, và anh ở trước mặt nhân vật bí ẩn này, trước người mà anh ta nghiêng mình kính trọng sâu sắc, chờ ông này trao lời với anh ta.